Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629. Nguy hiểm chủng tộc. Nhân hoàng nhất định có thể giết chết cô gái này sâu. Một kẻ loài người chiến sĩ dùng tràn ngập sùng bái, kính ngưỡng ánh mắt nhìn phía Đường Mục cùng Đao Phong nữ vương chiến đấu chiến trường. Làm sao ngươi biết nhân hoàng nhất định có thể thắng lợi? Bên cạnh có tu sĩ, thấy kẻ nhân loại này chiến sĩ đối với Đường Mục chiến đấu thắng bại rất là xác định, nhất thời tò mò hỏi, ngươi không biết nhân hoàng là vạn năng, làm sao có khả năng thất bại đây? Kẻ nhân loại này sản sinh một bộ liếc suy ánh mắt nhìn về phía tu sĩ kia, sau đó một bộ ngươi kém kiến thức dáng vẻ. Đối với này, tu sĩ này nhất thời có chút không nói gì, bởi vì hắn nhìn ra đến rồi, kẻ nhân loại này chiến sĩ rất rõ ràng là Đường Mục não tàn phấn, vì lẽ đó phán đoán Đường Mục thắng lợi là không có vấn đề chút nào. Lợi hại não tàn phấn, làm cái gì đều là đối với. Nghĩ tới đây, tu sĩ này đối với não tàn phấn lợi hại lại một lần nữa tràn đầy lĩnh hội. Mà thế sau, theo nhân loại yên ổn, các loại văn hóa bắt đầu phát triển lên. Tu luyện sau khi, nhân loại là cần giải trí đến thả lỏng tâm tình, liền giải trí văn hóa. Mà thế sau thế giới loài người, so với mặt thế trước, xã hội loài người càng thêm phồn hoa hưng thịnh. Theo những người vây xem này, loại chiến sĩ nghị luận sôi nổi. Đường Mục bên kia chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ quyết chiến giai đoạn. Ở cái này trong quá trình chiến đấu, Đường Mục rốt cục nắm lấy một cơ hội, mạnh mẽ một chiêu kiếm tiêu rơi mất này Đao Phong nữ vương một cánh tay, làm cho Đao Phong nữ vương sức chiến đấu nhất thời giảm nhiều. Có điều này Đao Phong nữ vương cũng là lợi hại, dù cho như vậy vẫn như cũ dựa vào một cái tay ở Đường Mục thủ hạ cứng rắn chống đỡ, làm cho Đường Mục muốn bắt hắn còn cần tiêu tốn không ít thời gian. Lại là lại đây không biết dài bao nhiêu thời gian, Đường Mục lại một lần nữa nắm lấy tiến hóa, xóa sạch này Đao Phong nữ vương khắc một cây đao, làm cho Đao Phong nữ vương sức chiến đấu nhất thời càng thêm yếu bớt. Liền ở tình huống như vậy, nhất thời Đường Mục trở mình, làm cho Đao Phong nữ vương không phải đối thủ. Răng rắc một thanh âm vang lên, Đường Mục rốt cục lại một lần nữa nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm mạnh mẽ chém trúng Đao Phong nữ vương, trọng thương Đao Phong nữ vương. Vào lúc này, chiến đấu đã không có bao nhiêu hồi hộp, thắng lợi thuộc về Đường Mục. Quả nhiên, không đến bao lâu, Đao Phong nữ vương liền bị Đường Mục chém giết với dưới kiếm mani. Đao Phong nữ vương tử vong thật giống làm cho chủng tộc cuồng bạo, nhất thời vô số sâu như không muốn sống giống như vậy, mạnh mẽ không ngừng hướng về Vạn Lý Trường Thành tấn công tới, làm cho Vạn Lý Trường Thành sức phòng ngự không ngừng yếu bớt. Vào lúc này, Đường Mục cảm ứng được tình huống như thế, nhất thời gọi, không được, cứ như vậy, Đường Mục không thể không từ bỏ, lập tức khôi phục cùng Đao Phong nữ vương chiến đấu tiêu hao sức mạnh, mà là hướng về Vạn Lý Trường Thành phát ra sức mạnh, tăng mạnh Vạn Lý Trường Thành uy lực cùng sức phòng ngự. Ầm ầm ầm mani, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, có như giọt mưa đại địa thanh, vô số sâu xung kích đến Vạn Lý Trường Thành phòng ngự lồng năng lượng mặt trên. Không phải là bị Vạn Lý Trường Thành phòng ngự vòng bảo vệ phản lực giết chết, chính là bị sau đó nắm lấy cơ hội nhân loại tiến hóa giả giết chết. Ở trong quá trình này, bất kể là nhân loại vẫn là chủng tộc, đều giống như hít thuốc lắc giống như vậy, từng cái chiến đến phát điên. Cũng không biết quá bao lâu, Cái kia điên cuồng trùng chiều rốt cục chậm rãi yếu bớt. Đối với này, Đường Mục thở dài một tiếng nói rằng, rốt cục quá khứ, quá điên cuồng. Đường Mục cảm khái thời gian, Diệp Vũ đến, quay về Đường Mục nói rằng, lão đại, này chủng tộc công kích quá điên cuồng, này có phải là quyết chiến muốn đến? Không trách Diệp Vũ như thế nghĩ, theo chủng tộc điên cuồng, sức mạnh tấn công phi thường điên cuồng cùng mạnh mẽ. Tình huống như vậy, thấy thế nào, đều có quyết chiến dáng vẻ. Quyết chiến, Đường Mục lắc lắc đầu nói rằng, khoảng cách quyết chiến nên còn rất dài thời gian. Ta cho rằng là thăm dò khả năng càng nhiều chút, bất kể là nhân loại, vẫn là chủng tộc, lúc này đều không có tuyệt đối nắm tiêu diệt đối phương. Vì lẽ đó chủng tộc là không thể trực tiếp mở ra quyết chiến. Trái lại khả năng là đang thăm dò tìm hiểu tình báo, khả năng chiếm đa số. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chủng tộc tự nhiên hy vọng đối với nhân loại thế lực, thực lực hiểu thêm chút. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tính toán ra, muốn đối phó Đường Mục cần bao nhiêu sức mạnh. Vì lẽ đó, ở hoàn toàn hiểu rõ Đường Mục thực lực trước, Đường Mục phỏng chừng chủng tộc là sẽ không dễ dàng phát động quyết chiến. Đường Mục cũng không nhận ra chủng tộc là ngu xuẩn. Bất luận từ người nào phương diện tới nói, những con trùng này tuyệt đối là có trí khôn. Mà có trí khôn thì sẽ không thể toán động vật, nên toán một chủng tộc mới, một sâu chủng tộc. Vậy thì là chủng tộc. Nếu là chủng tộc quyết chiến, chúng ta có bao nhiêu chắc chắn thắng lợi? Đây mới là Diệp Vũ muốn. Không chỉ Đường Mục gánh vác rất lớn áp lực, Hồng Hoang lĩnh, bao quát nhân loại cao tầng, đều gánh vác rất lớn áp lực. Sâu nghịch thiên, bọn họ nhưng là kiến thức, hay là hiện tại chủng tộc còn không bằng nhân loại. Nhưng theo thời gian trôi đi, những con trùng này không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Nhân loại khen thưởng có lẽ sẽ bị hủy diệt ở trùng trong tộc. Nhiều tin tưởng vững chắc, đối với những này, Đường Mục kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc chắn, nhưng Đường Mục cũng sẽ không nói ra, bởi vì, đối với Đường Mục tới nói, hắn đã là nhân loại người tâm phúc, nếu là hắn đều nói không chắc chắn, rất khả năng nhân loại tinh thần sẽ tan vỡ, sĩ khí là rất trọng yếu, chỉ có sĩ khí đắt đỏ. Hoàn toàn tự tin, nhân loại mới có đạt được thắng lợi cơ hội, bằng không nhân loại một khi mất đi tự tin, như vậy sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Như vậy vừa đến, nhân loại rất khả năng thì càng thêm sẽ không là thực lực không ngừng gia tốc tăng cường sâu đối thủ. Một khi như vậy, nhân loại diệt vong chỉ sẽ nhanh hơn, dù cho sau đó. Hắn Đường Mục tìm tới khả năng chuyển biến tốt, tìm tới đối phương chủng tộc biện pháp, cũng rất khả năng không có tác dụng. Nhân loại cũng chưa chắc có thể chờ đến ngày đó. Vì lẽ đó, Đường Mục cần nhân loại duy trì đầy đủ tự tin, có thể không ngừng kiên trì chiến đấu tiếp, mãi đến tận đợi được hắn có thể tìm tới đối phó chủng tộc biện pháp không biết. Vì lẽ đó, Đường Mục là không thể nói mình cũng không chắc chắn, không có lòng tin, ta tự nhiên có niềm tin tất thắng. Có điều hiện tại không phải là cùng sâu quyết chiến thời điểm. Các ngươi có thể nhân cơ hội lợi dụng sâu rèn luyện, tăng cường tu vi của chính mình, bằng không chờ ta dùng ra cái kia biện pháp, giết chết chủng tộc thời điểm. Các ngươi sẽ không có tốt như vậy rèn luyện đối tượng. Đường Mục tự tin 100% nói rằng, một bộ không đem chủng tộc để vào trong mắt dáng vẻ. Diệp Vũ tự nhiên không biết Đường Mục ý nghĩ trong lòng, trái lại cho rằng Đường Mục thật sự có biện pháp. Dù sao Đường Mục từ mặt thế sau biểu hiện, liền một đường mở quải, thật giống không gì không làm được. không có khó khăn gì có thể khó đến Đường Mục. Nếu là có, cũng sẽ nhanh chóng bị Đường Mục giải quyết đi. Như vậy Đường Mục làm cho Diệp Vũ không cho là Đường Mục sẽ nói hoang. Hắn cũng không cho là Đường Mục thật không có biện pháp. Này cũng là loài người xã hội và hồng hoang lĩnh đối với Đường Mục tự tin. Bằng không đã nhiều năm như vậy, xã hội loài người không thể vừa cùng chủng tộc đại chiến. Một bên còn nghênh đón đại phát triển. Hết chương.